Chinh phục soái ca, chương 40, tiên tuyết chúng ta yêu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tuyết đừng có chết mà. Bốn người nước mắt đầm đìa lại gần cô. Trước khi cô nhắm mắt còn nhìn bốn người mỉm cười, miệng còn dòng máu đen chảy ra. Nhớ đốt giấy tiền vàng bạc cho muội nhiều một chút đó. Không ở dưới muội thấy con ma nào soái hơn, tốt hơn bốn người sẽ lấy người đó. Muội thật lòng thích bốn người. Thiên tuyết nói nhỏ, rồi nhắm mắt lại. Tiểu tuyết, thiên tuyết. Ai cho muội chết tỉnh lại đi, ta không cho muội chết. Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên, Hàn Thiên Minh, Lâm Gia Lạc, Lý Chấn Thiên cùng đồng thanh kêu to. Tay còn nắm lấy của cô, máu ở trán và nước mắt hòa chung với nhau. Hoa Phú Quý thấy vậy nhếch môi cười. Hừ, nhóc con chết là đúng rồi. Ông âm thầm nói, Hoàng đế Bách Lý Hoàng nhìn mấy người đang ôm lấy Thiên Tuyết khóc. Ông nói, giờ Lý Thiên Tuyết đã bị xử phạt đích đáng, chúng ái khanh có ý kiến gì nữa không? Hoàng thượng anh minh, tất cả mọi người đều quỳ xuống nói, nếu không có người nào di nghị nữa thì trẫm phải giải quyết chuyện này. Bách Lý Hoàng nói, nay Lý Thiên Tuyết đã chết, trẫm muốn hỏi bốn người các ngươi, ai chịu cưới Lý Thiên Tuyết làm vợ? Hoàng đế nhìn bốn người đang khóc ở kia nói, ha ha ha, ta đã nói sống thì cùng sống, chết thì chết, nếu ta có chết ở đây thì Thiên Tuyết cũng sẽ ghi vào gia phả Hàn gia ta. Xin Hoàng thượng đưa xác ta và Thiên Tuyết về Đại Hàn đế quốc. Hàn Thiên Minh cười lớn lên nắm tay cô nói, cha con bất hiếu, nếu Thiên Tuyết chết con cũng cưới muội ấy làm vợ, nếu có chết xin người chôn chúng con chung một ngôi mộ để con và Thiên Tuyết mãi là một đôi vợ chồng. Lâm Gia Lạc lâu nước mắt nhìn Lâm Vịnh Sinh nói, cũng cúi người lạy ba lạy. Lâm Các Lão và Lâm Vịnh Sinh lâu nước mắt nhìn Lâm Gia Lạc đang lạy. Được, con cháu Lâm gia đầu đội trời chân đạp đất là phải như vậy. Lâm Các Lão lâu nước mắt nói, cha con xin lỗi người, con đã hứa với muội ấy cùng sinh đồng tử. Thứ lỗi cho con bất hiếu. Lục Khiếu Thiên nhìn Lục Tuấn nói, rồi cúi đầu lạy ba lạy, con không được làm chuyện hồ đồ như vậy được, con mà chết đi con nói ta phải làm sao a? Lục Tuấn hai tay ôm vai anh rớt nước mắt nói, cha cầu xin người thành toàn. Lục Khiếu Thiên cúi đầu nói, Lục Tuấn chỉ biết lâu nước mắt nhìn anh, phụ hoàng, mẫu hậu Kỳ Nhi bất hiếu. Bách Lý Kỳ cũng quỳ lạy ba nói, Kỳ Nhi, con không được làm bậy. Mẫu hậu tìm cho con mối hôn sự khác tốt hơn, đẹp hơn, giỏi hơn Lý Thiên Tuyết, con không được làm bậy, con mà làm bậy con nói mẫu hậu sống làm sao. Hoàng hậu khóc hết nước mắt nói, Hoàng đế Bách Lý Hoàng vẫn im lặng nhìn diễn biến, phụ hoàng, mẫu hậu, Kỳ Nhi bất hiếu, kiếp sau lại làm con của ngươi. Bách Lý Kỳ nhìn bà nói, Bách Lý Lâm thấy vậy thì cười thầm nói, chết đi ngươi chết sẽ không ai giành ngai vàng với ta nữa. Chết mau đi còn ở đó nói nhảm cái gì nữa. Ba người quỳ lạy xong thì đến chỗ Thiên Tuyết, mỗi người đều hôn lên môi cô một cái. Thiên Tuyết, bọn huynh đến đây, mỗi người từ đâu lấy ra một con dao, bốn người đồng loạt đâm vào vị trí trái tim của mình. Một trường phong bén nhọn đánh tới làm bốn người đâm lệch qua một bên trúng vai. Máu lập tức tuôn ra, ha ha ha, Thiên Tuyết à Thiên Tuyết, người còn nằm ở đó mà bốn người kia đã suýt nữa vì ngươi mà chết rồi. Hay cho năm kẻ si tình, Bách Lý Hoàng cười nói. Lúc này ông nói nhỏ vào tai một tên thái giám, cháo thuốc chỉ làm chết giả thôi. Vì bốn người đều giành một người, ông cũng không còn cách nào đành ra hạ sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một trong bốn người mà thấy Thiên Tuyết chết mà không muốn cưới cô nữa thì dễ giải quyết hơn. Nhưng bốn người đều si tình, một lòng yêu thương Thiên Tuyết. Thà chết cùng cô chứ không muốn sống một mình. Vậy sao ông nở lòng nào chia cắt năm người, nếu khi xưa ông không có khả năng giữ được người ông yêu. Nếu khi đó ông cũng đi tranh giành bất chấp mọi giá như năm người, có lẽ ông không áy náy, hối hận như bây giờ. Như giờ ông đã nắm quyền lực trong tay thì ông coi như giúp năm người si tình được hạnh phúc vậy. Tiểu Tuyết muội, con thấy thế nào rồi? Muội không chết sao? Ta nằm mơ sao? Bốn người và cha của cô đồng loạt lên tiếng ôm chầm lấy cô, mặc kệ cho máu chảy. Mấy huynh chưa hứa đốt nhiều giấy tiền vàng bạc cho ta để xuống dưới đốt lót. Ta sao chết được, ta đi nữa vòng địa phủ rồi, nhưng đột nhiên nhớ đến còn một câu hỏi muốn hỏi bốn huynh. Nên quay trở lại để hỏi, cô nhỏ giọng nói, thuốc làm chết giả thôi nhưng cũng làm người khó chịu là thiệt à, ói máu cả người đau nhức. Khi thái giám đưa thuốc tới cô ngửi mùi là biết thuốc này không làm chết người được. Cô nhìn Hoàng đế Bách Lý Hoàng thấy ông bí mật ra dấu, gật đầu một cái. Nên cô phối hợp với ông xem ông muốn làm cái gì. Thì ra ông chỉ muốn cô diễn một màn kịch để thử lòng bốn người kia. Đúng là gừng càng già càng cay, già càng cay. Mình tự nhận không bằng. Thiên Tuyết nói thầm một câu. Tất cả mọi người đều không hiểu ý của Hoàng đế là gì. Sao Lý Thiên Tuyết không chết? Vậy chuyện này phải xử làm sao? Ánh mắt Hoa Phú Quý nhìn Thiên Tuyết như độc xà, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt vậy mà hắn không chết. Bách Lý Lâm chửi thầm một câu, anh cứ nghĩ lần này Bách Lý Kỳ xong rồi, chẳng còn ai giành với anh nữa. Anh nhìn qua Hoa Phú Quý thì thấy ông lắc đầu một cái làm anh thấy vậy nén tức giận vào trong bụng hừ một cái. Tiểu Tuyết muội sống là tốt rồi, muội muốn hỏi cái gì thì nói đi, huynh biết cái gì cũng sẽ trả lời muội. Bốn người cùng đồng thanh nói, đối với bốn người còn gì quan trọng hơn là cô còn sống. Đừng nói một câu hỏi, trăm câu, ngàn câu bốn người cùng sẽ trả lời. Lại đây muội nói nhỏ, cô ngoắt bốn người lại nói, bốn anh chàng đều ghé tai nghe cô nói. Hôm bữa ở suối nước nóng không phải ra Lạc huynh và Lục Khiếu Thiên đã động phòng dã chiến rồi sao? Còn Hàn Thiên Minh huynh và Bách Lý Kỳ cũng động phòng rồi mà. Mấy huynh không phải, đoạn tay áo, sao, sao lại vì muội hy sinh tính mạng? Thiên Tuyết nhìn bốn người hỏi nhỏ, thấy bốn người bất động cô nói tiếp, muội không phải là người thứ ba xen vào chuyện tình của bốn huynh sao? Cô nói, Lâm Gia Lạc người dám nói tầm bậy chuyện như vậy với Tiểu Tuyết. Để Tiểu Tuyết hiểu lầm ta. Ta đánh chết ngươi, Lục Khiếu Thiên nghe Thiên Tuyết nói thì đứng hình xong lấy lại tinh thần liền cho Lâm Gia Lạc một đấm. Tiểu Tuyết muội nói tầm bậy ta nói như vậy hồi nào. Ta và hắn sao làm gì có chuyện đó, đừng đổ oan cho ta được không? Lâm Gia Lạc ôm một mắt đánh lại Lục Khiếu Thiên một đấm vào mắt rồi nói. Đúng đó Tiểu Tuyết muội nói ta và hắn làm chuyện đó sao? Hàn Thiên chỉ Bách Lý Kỳ nói, ọc ta thà chết, Hàn Thiên Minh ói nói ọc. Tiểu Tuyết sao muội lại nghĩ chúng ta như vậy a? Bách Lý Kỳ nói ách. Thì hôm đó muội hỏi bốn người ai ở trên, ai ở dưới, Lâm Gia Lạc Hàn Thiên Minh hai huynh nói là hai huynh ở trên. Rồi muội hỏi rất nhiều câu hỏi nữa mà mấy huynh trả lời. Cái gì ở rất thoải mái, không đau, không mệt. Không phải sao, Thiên Tuyết cúi đầu nói nhỏ một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Tuyết muội làm ơn thực tế một chút đi. Tình cảm bọn ta dành cho muội mà muội không biết sao. Mà con nghĩ bậy như vậy chứ, bốn người mắt mở thật to không thể tin được nhìn cô. Bốn người một suy nghĩ là, Thiên Tuyết à, nếu biết muội suy nghĩ phong phú như vậy đánh chết huynh cũng không nói gì hết. Thiệt đó, tất cả mọi người không biết Thiên Tuyết nói cái gì chỉ thấy Lục Khiếu Thiên đấm cho Lâm Gia Lạc một cái rồi Lâm Gia Lạc đấm lại một cái. Chứ chuyện của năm người nói cái gì họ không hiểu, Lý Thiên Tuyết, Hàn Thiên Minh, Lâm Gia Lạc Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên. Tuy năm người các ngươi phạm lỗi. Nhưng lại có một chuyện tình động lòng người, trẫm miễn cho tội chết nhưng bốn người nếu muốn lấy Lý Thiên Tuyết thì 3 tháng sau sẽ có cuộc thi đấu giữ tư quốc thi đấu. 5 người phải đoạt giải nhất cuộc thi đó, phải thắng tuyệt đối trẫm mới chấp nhận lời cầu xin của 5 người. Nên nhớ cơ hội trẫm chỉ cho một lần, nếu không làm sao có thể phục chúng, các ngươi nghe rõ chưa? Hoàng đế Bách Lý Hoàng nhìn 5 người nói, tạ ơn Hoàng thượng, 5 người quỳ xuống nói, tư quốc thi đấu sao họ nhất định phải giành được chiến thắng. Nhất định, chậm mệt rồi bãi chiều. Hoàng đế nói xong xoay người đi trước. Thấy vậy mọi người mới lần lượt tan đi. Còn Lý Chấn Thiên và 5 người còn ở lại. Nè bốn người các huynh đi cầm máu đi a tính mất máu chết trước muội sao? Chúng ta đi thôi, Thiên Tuyết cười nói. Bốn người ôm chặt lấy cô nói. Bọn họ làm được rồi. Rốt cuộc cũng được ở bên cô rồi. Thiên Tuyết chúng ta yêu muội. Bốn người hét lớn một câu cười nói. Cách chương.